Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 936, Tam Nhãn Băng Thiềm. Dù là như thế thì ngón tay Đường Phong chạm vào trong nước đầm, mạch máu đã bị hoại tử, thân thể được rèn luyện tới cực hạn cũng không thể phát huy tác dụng cường đại của nó. Lại nhìn xuống, bóng dáng của Hắc Phượng uốn éo cái mông lúc nãy đã không biết xâm nhập vào trong hàn đàm tới vị trí gì. Phu nhân, Đường Phong ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng trong sơn hà đồ, sắc mặt Hỏa Phượng rất khó coi. Nàng rất coi trọng Hắc Phượng, nhưng bây giờ lại không biết sự sống chết của tiểu chút chít này như thế nào, nàng cũng đành chịu. Chỉ mong là không có việc gì. Hỏa Phượng trả lời hắn một câu không rõ đầu đuôi. Hắc Phượng có hắc viêm hộ thể, chỉ cần không ở trong đó một thời gian quá dài, thì đầm nước cũng không làm gì được nó. Tuy nói như vậy nhưng Hắc Phượng vẫn còn nhỏ, hắc viêm thì có bao nhiêu lực phòng hộ chứ? Nếu là Hỏa Phượng xuống dưới thì may ra còn có cơ hội sống sót. Tại sao nó lại đột nhiên nhảy xuống dưới như vậy? Đường Phong nghĩ mãi không hiểu. Dù Hắc Phượng tuổi còn nhỏ, nhưng nó là thượng cổ linh thú. Cảm giác đối với nguy hiểm còn cường đại hơn linh thú khác rất nhiều. Không có khả năng nó tự đi tìm đường chết. Chắc chắn là dưới hàn đàm này có thứ gì đó hấp dẫn nó. Hỏa Phượng bị Đường Phong hỏi như vậy, đầu óc cũng thanh tỉnh lại. Mới vừa rồi là quan tâm nên loạn, không thể suy nghĩ bình thường. Kỳ địa tất có dị bảo, Đường Phong nói chắc chắn. Lúc đầu ta muốn cho Tiểu Bạch hút hết nước trong hàn đàm, rồi tìm cơ hội xuống dưới tìm hiểu một phen. Không nghĩ tới nó còn nhanh hơn so với ta. Nếu quả thực có thứ gì đó hấp dẫn nó nhảy xuống dưới, vậy thì nó sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Thần sắc của Hỏa Phượng hòa hoãn lại. Tân là thành viên của Phượng Chi nhất tộc, nàng hiểu rõ Hắc Phượng hơn so bất cứ kẻ nào. Nếu người có biện pháp thì nên xuống dưới tìm hiểu một lần. Ta cũng muốn vậy. Đường Phong cười khổ một tiếng, nhưng cái hàn đàm này quá lạnh, vãn bối không thể nào ngăn cản. Đại thiếu, Tư Đồ Lập Ước mỉm cười. Nếu là người khác thì xa sợ hàn đàm này cũng không có biện pháp, nhưng nếu là đại thiếu thì chuyện này rất đơn giản nhẹ nhàng. Sao? Chỉ giáo cho. Hòa Phượng hồ nghi nhìn Tư Đồ, ngay cả Đường Phong cũng không thể hiểu nổi. Vừa rồi mình bị hàn đàm cho ăn thiệt thòi không nhỏ, không phải là Tư Đồ không nhìn thấy. Nhưng tại sao, và lúc này hắn lại nói là mình có thể nhẹ nhàng tiến vào? Hắc hắc, Tư Đồ cười. Chẳng lẽ đại thiếu đã quên mình có một món bảo bối chưa dùng tới hay sao? Bảo bối gì? Đường Phong trao mày. Đến lúc này hắn vẫn chưa hiểu Tư Đồ muốn nói cái gì. Ít thở nước đục thả câu đi, nói nhanh một chút. Hỏa Phượng từ sau đạp cho Tư Đồ một cước. Vẻ mặt Tư Đồ như đưa đám nói. Đại thiếu, ngày đó trong đảo nguyên đã có được vật ấy chẳng lẽ quên rồi sao? Hắn đã nhắc nhở đến mức như vậy, Đường Phong lập tức nhớ ra. Ý người nói là Phân Thủy Châu. Không sai, Tư Đồ vuốt chỏm râu cá chê liên tục gật đầu. Thứ đồ chơi này thực sự hữu dụng sao? Đúng là Đường Phong đã quên mất thứ này. Lúc ở trong đảo nguyên đạt được thứ này, phong thần khế có tác dụng trọng đại. Mỗi lần lấy sơn hà đồ ra đều phải lấy phong thần khế ra để phong bế linh khí tản mát. Tác dụng của tấm gương kia không lớn, chỉ có thể ngăn cản công kích dưới linh giai cao thủ. Sau khi Đường Phong cầm thứ này, liền mang nó thưởng cho đồ đệ bảo bối Chu Tiểu Điệp. Còn về phần Phân Thủy Châu, hắn vẫn ném ở trong mị ảnh không gian. Nếu hôm nay Tư Đồ không nhắc nhở, thì đúng là hắn đã quên mất vật này. Đương nhiên là hữu dụng, Tư Đồ trả lời rất khẳng định. Đầm nước này tuy lạnh, nhưng nó cũng là nước, mà chỉ cần là nước thì đều bị thứ này khắc chế. Đường Phong chần chờ một chút liền lấy Phân Thủy Châu ra. Thứ này lớn nhỏ, cỡ khoảng nắm tay hài nhi, cầm trong hạt châu này, cảm giác lạnh buốt, không biết nó có tác dụng hay không. Trong nội tâm Đường Phong vẫn không dám chắc. Lại là hồn binh, Hỏa Phượng kinh ngạc một tiếng. Trước đây nàng vẫn cho rằng Đường Phong chỉ có một món là hồn binh, là phong thần khế, nhưng không nghĩ tới Đường Phong vẫn còn một kiện khác. Hồn binh thì không phải binh khí, nhưng lại có thể tương dung với hồn phách. Hồn binh có những năng lực rất kỳ quái và giao phó nó cho người tu luyện. Đại thiếu, cứ thử một lần đi, tự nhiên sẽ biết lời của lão phu không giả. Thần sắc của Tư Đồ bình tĩnh nói. Đường Phong gật đầu, cầm chặt lấy Vân Thủy Châu, đi về phía Hàn Đàm. Cương khí toàn thân vận chuyển một cách điên cuồng, tùy thời đều có thể dùng nó để ngăn cản hàn khí rung động nhân tâm kia xâm nhập vào cơ thể. Thế nhưng, lại phát sinh một màn làm cho người ta kinh ngạc. Vân Thủy Châu vốn là tử vật, nhưng sau khi tới gần Hàn Đàm, nó lại chấn động ong ong. Một cỗ năng lượng kỳ diệu tản mát ra, đẩy dòng nước trong đầm ra, làm cho bàn tay của Đường Phong tiến vào trong Hàn Đàm mà không bị nước trong đầm làm ảnh hưởng. Thế vậy, thần sắc Đường Phong đại hỉ. Dưới đáy Hàn Đàm có huyền bí gì? Tại sao nước ở trong Hàn Đàm lại lạnh buốt như vậy? Điều này hắn đã sớm để ý. Nếu nói dưới đáy Hàn Đàm không có thứ gì kỳ quái, Đường Phong tuyệt đối không tin. Vốn chỉ muốn tìm cơ hội xâm nhập vào Hàn Đàm xem xét một phen. Hiện tại có Vân Thủy Châu thì điều này đã thành sự thật. Ta xuống dưới tìm Hắc Phượng, thuận tiện dò xét một phen. Đường Phong biết rõ tác dụng của Vân Thủy Châu, lập tức không chần chờ nữa, thân thể nhảy xuống tiến vào trong Hàn Đàm. Một sức giãn vô hình tản ra, ép toàn bộ nước trong Hàn Đàm tách sang hai bên. Phạm vi không gian hai trượng quanh hắn không có một giọt nước. Không gian như vậy ít nhất có thể cho vài người cùng tiến vào. Dưới tác dụng cương khí trong cơ thể, khu vực của hai trượng xung quanh hắn không có một giọt nước nào. Đường Phong tiến vào trong Hàn Đàm. Hàn Đàm tĩnh lặng, lộ ra áp lực vô cùng và khí tức âm trầm. Dù có tác dụng của Phân Thủy Châu, nhưng Đường Phong vẫn cảm nhận được hàn khí xung quanh đang ép tới. Hắn không thể không vận công hóa giải. Cũng may là không có thực sự tiếp xúc với nước đầm. Dù hàn khí có đậm đặc thì cũng không đến mức làm thương tổn hắn. Càng xâm nhập xuống dưới thì áp lực mà thân thể phải thừa nhận càng lớn. Hơn nữa, Đường Phong phát hiện không gian mà Phân Thủy Châu tạo ra đang nhỏ lại không ít. Vốn là phương viên hai trượng, hiện tại đã giảm xuống còn 1/5. Chắc chắn là lực nén của nước quá lớn, ngay cả Phân Thủy Châu là hồn binh cũng không thể phát huy ra toàn bộ tác dụng. Tiến vào mấy trăm trượng thì thậm chí là hơn 1000 trượng, Đường Phong mới phát hiện có ánh sáng màu lam truyền tới. Đến nơi đây thì tình huống trong Hàn Đàm vẫn không có gì thay đổi. Giống như hắn phỏng đoán, tiểu tinh Hàn Đàm trên mặt đất này là tương thông với nhau. Phía dưới là một địa vực sâu như biển, mà ánh sáng màu tím này chính là từ chỗ sâu nhất kia truyền ra. Hắc Phượng đã chạy đi đâu? Trên đoạn đường Đường Phong xâm nhập, hắn không phát hiện ra bóng dáng của Hắc Phượng, cho nên có chút lo lắng. Phía xa xa, Đường Phong nhìn thấy trong ánh sáng màu lam có một thân ảnh tối, đang tâm thần chấn động, cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện đó chính là Hắc Phượng. Tiểu súc sinh, Đường Phong mắng một tiếng, sau đó tiến lại gần, chút nữa thì bị dậy nhảy, dọa cho nhảy dựng lên. Thượng cổ linh thú đúng là thượng cổ linh thú. Hắc Phượng trọng sinh chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, nhưng nó vẫn có thể thừa nhận được áp lực và hàn khí khổng lồ như vậy. Đây là chuyện mà ngay cả linh giai thượng phẩm cũng không làm được. Tác dụng của Phân Thủy Châu cũng bị áp chế đến cực hạn. Không gian mà nó chế tạo chỉ đủ bao trùm người của Đường Phong mà thôi. Nếu Hàn Đàm sâu thêm chút nữa thì chỉ sợ ngay cả Phân Thủy Châu cũng không thể phát huy ra tác dụng. Cũng may hắn đã đi tới đáy của Hàn Đàm, Đường Phong cũng buông lỏng một hơi. Rất nhanh hắn đến bên cạnh Hắc Phượng. Đường Phong đánh giá tình hình hiện tại. Dưới đáy Hàn Đàm này tản ra ánh sáng màu lam. Hơn nữa, ánh sáng màu lam này lộ ra vẻ quỷ dị. Nó trải rộng trên mặt đất, nhảy lên như ngọn lửa đang cháy. Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn lửa màu lam sắc như vậy. Địa tâm băng diễm, âm thanh của Linh Kiếp Nhàn từ trung tâm của cương tâm truyền ra. Nó là lửa sao? Đường Phong nghe thấy liền nghi hoặc. Vừa rồi hắn nhìn thấy thứ này rất giống ngọn lửa, nhưng dù sao thì đây chính là đáy Hàn Đàm, làm sao có lửa? Nhưng lời này của Linh Kiếp Nhan đã xác định suy đoán trong lòng của Đường Phong. Đúng vậy, đây là một loại tà hỏa, hơn nữa là tà hỏa cực kỳ khó có được. Loại hỏa diễm này chính là băng diễm, nhiệt độ cực thấp. Chắc không được nước Hàn Đàm lại lạnh như vậy. Chắc không được Tàng Phong Kiếm lại có thể từ chỗ này tấn chức từ thiên binh lên thành thần binh. Thì ra là nó có sự tồn tại của thứ này. Tại sao? Đường Phong hỏi. Địa tâm băng diễm, đây chính là hỏa diễm dùng để rèn đúc thần binh. Thập đại thần binh lúc ban đầu chính là dùng địa tâm băng diễm này rèn luyện mà thành. Nước của hàn đàm này bị băng diễm thiêu đốt nhiều năm, cho nên đã nhiễm phải đặc tính của hỏa diễm này. Thiên binh hấp thu hàn khí, phẩm chất sẽ tăng lên một ít. Nếu có cơ duyên, thì sẽ giống như Tạng Phong vậy, có cơ hội tấn chức lên thành thần binh. Tạng bóng kiếm vốn cũng chỉ là thiên binh. Kiếm thần Âu Dương Tử mang nó đến nơi này, hấp thu hàn khí mấy năm, thức tỉnh kiếm linh, sau đó lại bị hắc viêm của Hắc Phượng đốt cháy, cho nên đã tấn thăng thành thần binh. Âu Dương gia tộc sử dụng vô số năm, Tàng Phong kiếm mới có thể thông linh, trở thành một trong thập đại thần binh. Đây là một quá trình tích lũy qua nhiều năm tháng. Cho tới bây giờ thì thần binh không phải cứ luyện là thành. Thiên lôi thần mục kiếm của Lôi Tẩu cũng phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể đại công cáo thành. Đường Phong cũng không dám mơ mộng xa vời vì thần binh. Hắn thầm nghĩ biến toàn bộ thiên binh trong tay thành siêu việt thiên binh là được. Địa tâm băng diễm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắc Phượng cũng bị hấp dẫn, là vì địa tâm băng diễm là một loại tà hỏa. Tà hỏa Hắc Phượng có thể chống cự nổi hấp dẫn của nó hay sao? Đường Phong và Linh Thiếp Nhan nói chuyện một hồi, đã đi tới đáy hàn đàm. Phía dưới là địa tâm băng diễm, Đường Phong không dám đặt chân tới, chỉ phiêu phủ cách địa tâm băng diễm khoảng 10 trượng. Hắc Phượng đang ở bên trong băng diễm mở cái miệng nhỏ, không ngừng cắn nuốt băng diễm. Từng tia băng diễm màu lam nhạt tiến vào trong miệng nó biến mất không thấy. Hắc Phượng vẫn còn quá nhỏ, chứ nếu là hỏa phượng tới thì chỉ cần hấp thu một ngụm, chỉ sợ đã hấp được rất nhiều băng diễm. Hắc Phượng hấp một ngụm thì phải ngừng lại một hồi, chắc hẳn là cần thời gian tiêu hóa. Đường Phong có chút bận tâm, sợ Hắc Phượng bởi vì hấp thu quá nhiều băng diễm mà bạo tẩu hoặc là chịu không nổi. Thế nhưng nghĩ lại, tuy Hắc Phượng còn nhỏ, nhưng nó có ngu ngốc, thời điểm nó biết không thể hấp thu tiếp thì nó cũng sẽ phải dừng lại. Hơn nữa, hình thể Hắc Phượng nhanh chóng tăng trưởng, hiển nhiên là do hấp thu băng diễm mà sinh ra biến hóa. Bản thân nó chỉ bằng một cái chén, thời điểm vừa trọng sinh. Hắc Phượng xấu xí giống như con quạ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nuôi dưỡng mấy tháng, chỉ lớn hơn một vòng mà thôi. Thế nhưng hiện tại, chỉ hấp thu không bao nhiêu băng diễm, nó đã lớn bằng phân nửa hài đồng, thân thể biến lớn. Một ngụm cắn nuốt băng diễm lại nhiều hơn, màu sắc trên người cũng lộ ra một chút màu lam, trông rất đẹp mắt. Cuối cùng cũng có một chút phong phạm của thượng cổ linh thú, Đường Phong mừng rỡ. Hắc Phượng hấp thu băng diễm không biết sẽ mất bao lâu, Đường Phong chờ đợi cũng cảm thấy nhàm chán. Dưới đáy hàn đàm này, chẳng lẽ chỉ có một thứ tốt là địa tâm băng diễm hay sao? Vất vả lắm mới xuống được tận đây, nếu không cẩn thận tìm kiếm một phen chẳng phải lãng phí. Nghĩ thì liền làm, Đường Phong nhúc nhích bay về một phương hướng khác, cẩn thận tìm kiếm dưới đáy hàn đàm một phen, xem có thể tìm được một số thứ thú vị hay không. Khi đi tìm thì đúng là có thu hoạch. Đường Phong tìm không đến nửa nén hương, liền phát hiện một tảng đá màu lam nhạt. Tảng đá này không biết là bị địa tâm băng diễm đốt cháy bao lâu, chỉnh thể rất hoàn mỹ, tản ra vô tận hàn ý. Chỉ dùng mắt thường để nhìn cũng biết tảng đá này không phải phàm vật. Phong ca ca, nếu dùng thứ này để chế tạo binh khí thì ít nhất cũng phải đạt đẳng cấp thiên binh. Nếu là người có băng hệ cương tâm sử dụng, thực lực sẽ gia tăng rất lớn. Linh Kiếp Nhan không nhận ra đây là vật gì, nhưng cũng không ngại suy đoán giá trị của nó. Đường Phong gật đầu, thò tay đem khối đá nặng khoảng 300 cân này thu vào mị ảnh không gian. Khoáng vật quý hiếm Đường Phong thu thập rất nhiều, bởi vì trước kia nhìn thấy con thú máy ở trong thiên công đồ phổ, nên hắn siêu tầm, nhưng bây giờ lại không cần nữa. Ám khí còn không nhiều, khi trở về Đường Phong chuẩn bị dùng những khoáng vật này để chế tạo ám khí. Dù mình không dùng thì Chu Tiểu Điệp cũng cần tới. Có một tảng đá như vậy, Đường Phong càng thêm dụng tâm tìm kiếm. Một giờ qua đi, Đường Phong đã tìm được không ít những tảng đá như vậy. Một khối bị vỡ cũng sẽ nhiều thêm 7-8 khối. Những tảng đá này có lớn có nhỏ, quy mô không đồng nhất, nhưng có thể nói là thu hoạch phong phú. Đường Phong định tìm kiếm những thiên tài địa bảo sinh trưởng ở đây, nhưng hắn nhanh chóng thất vọng, bởi vì hàn khí và hoàn cảnh nơi đây quá ác liệt, cho nên không có thứ gì sống được, dược liệu thì càng không cần nói. Phong ca ca, bên kia còn có một khối. Liên Kiếp Nhan hưng phấn nhắc nhở. Chà, đúng là khối này rất lớn nha. Đường Phong nhìn qua phương hướng đó trong lòng cả kinh. Tảng đá này còn lớn hơn những tảng đá trước rất nhiều, chỉ sợ cũng nặng khoảng ngàn cân. Thay đổi phương hướng lao về phía tảng đá, Thời điểm còn cách tảng đá khoảng vài chục trượng thì đột nhiên Đường Phong phát hiện tảng đá kia động đậy. Ngay sau đó là một đạo kình phong từ trước mặt đánh tới, thậm chí còn mang theo tiếng vang bén nhọn. Đường Phong không hề nghi ngợi, trực tiếp nghiêng đầu tránh né, tránh khỏi đạo công kích này. Không đợi cho hắn hồi phục tinh thần thì hòn đá kia lại di động, hàn ý chuyển khắp toàn thân. Đây không phải do hàn ý xung quanh, mà là phản ứng bản năng của bản thân khi cảm nhận nguy hiểm chí mạng. Độc ảnh kiếm xuất hiện, Đường Phong vung tay lên. Một kiếm ẩn chứa vô tận kiếm ý ngăn cản một kích trước mắt. Một tiếng đinh nhỏ vang lên, thiếu chút nữa độc ảnh kiếm rời tay. Đạo công kích này chẳng những nhanh vô cùng, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa lực đạo đã vượt qua sự tưởng tượng của Đường Phong. Rốt cuộc là cái gì? Trước sau gặp phải hai lần công kích, Đường Phong còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Huống chi, hiện giờ thực lực của hắn đã khác xưa. Dù là linh gia cao thủ ra tay, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng được. Ở nơi đây, ngoài tảng đá có thể động đậy cách hắn vài chục trượng kia, thì hắn không nhìn thấy dấu vết gì cả. Chẳng lẽ đây không phải tảng đá, mà là một vật sống hay sao? Một vật có hình dạng đầu lưỡi, dài vài trượng, từ trong miệng của vật sống kia bay ra, tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng, đánh về phía Đường Phong. Giống như bọ ngựa săn mồi, khi nhìn thấy thời cơ thích hợp nhất thì nó sẽ vung tay ra bắt lấy con mồi. Phong ca ca coi chừng, đây là tam nhãn băng thiềm. Linh Kiếp Nhan vừa nhìn đã biết, vội vàng lên tiếng đề tỉnh. Nguyên lai là linh thú. Đường Phong không nghĩ tới, một tảng đá nặng ngàn cân, lại là linh thú. Vừa rồi tìm kiếm khắp nơi, không nhìn thấy một gốc thực vật nào. Thế thì tại sao con linh thú này có thể sống ở đây được? Tại sao con tam nhãn băng thiềm này lại phủ phục không nhúc nhích ở đây, toàn thân bất động? Thân thể thuần một màu lam, ánh sáng nơi này không đủ, từ phương xa nhìn tới thì nó và tảng đá không có gì khác biệt. Nếu Đường Phong không có kinh nghiệm trong nhiều cuộc chiến sinh tử, làm cho hắn cảm ngộ được bản năng, cảm nhận được nguy cơ. Nếu không, lúc nãy đã ăn phải thiệt thòi lớn. Nếu bị loại lực đạo này đánh trúng, trúng phải thân thể, thì dù thân thể hắn đã được rèn luyện tới cực hạn, chỉ sợ cũng bị đâm một lỗ thủng trên người. Tam nhãn băng thiềm chỉ dùng đầu lưỡi để công kích. Một khi bị đánh ra thì không có gián đoạn, tốc độ không gì sánh kịp. Lực đạo đủ để đâm rách cả không gian. Trong vòng 1.000 trượng, nó có lực sát thương cực lớn. Đường Phong tránh thoát ba lượt, công kích của tam nhãn băng thiềm càng thêm lăng lệ ác liệt. Cái đầu lưỡi dài phun ra nuốt vào giống như bạo vũ lê hoa, liên tục công kích vào chỗ hiểm của Đường Phong. Tá thi hoàn hồn. Đường Phong không suy nghĩ nhiều, trước nguy cơ này hắn trực tiếp vận dụng linh hồn của âm hồn thượng phẩm linh giai, huy động độc ảnh kiếm trên tay ngăn cản toàn bộ công kích của tam nhãn băng thiềm. Tốc độ công kích của tam nhãn băng thiềm đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Dưới hố sâu ngàn trượng này lại bị áp lực cường đại của nước ngăn cản. Trong bá tức thời gian đã đánh ra hơn 100 đạo công kích. Đường Phong cũng ngăn cản hơn 100 lần, cánh tay cầm độc ảnh kiếm cũng run lên. Ở dưới đáy nước không thể so với mặt đất, Đường Phong quay vòng ở đây đã bị mất linh. Chẳng những phải lo phòng ngự, hơn nữa còn phải chú ý tới không gian của Vân Thủy Châu tạo ra. Độc ảnh kiếm đánh ra đều bị lực cản của nước ngăn lại, cho nên không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù là như thế thì Đường Phong vẫn ăn không ít cả kinh. Độc ảnh kiếm có thể nói là vô cùng sắc bén. Trước đó mấy ngày, kiếm thuật của hắn còn có tinh tiến không nhỏ. Nhưng sau khi va chạm hơn 100 lần, thì đầu lưỡi của tam nhãn băng thiềm lại không bị tổn hại. Giống như cái lưỡi này không phải là thịt, cái đầu lưỡi co giãn dễ dàng lại đau thương bất nhập. Cái đầu lưỡi này tương đối tốt, Đường Phong cười khổ không thôi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đầu lưỡi của con linh thú nào lại mạnh mẽ như quả tam nhãn băng thiềm. Tam nhãn băng thiềm cũng cảm giác công kích bằng đầu lưỡi là không thể nào đánh bại Đường Phong. Ngược lại, có thể ngăn cản dễ dàng, còn có bộ dáng rất nhàn nhã, phát ra những tiếng kêu ủng ục. Nó đang làm gì? Nó đang gây hấn với Đường Phong sao? Nó bất động, Đường Phong lại động, thân hình nhoáng một cái, liền đánh về phía tam nhãn băng thiềm. Nào biết khi chưa tới gần, thì đầu lưỡi của tam nhãn băng thiềm đã công kích phô thiên cái địa, dày đặc như ám khí đánh về phía Đường Phong, làm cho Đường Phong tránh trái nhảy phải. Cho dù có cảnh giới lương giai thịnh phẩm, nhưng trong nhất thời không thể nào tới gần nó được. Tác chiến ở chỗ này bất lợi quá nhiều. Nếu ở trên mặt đất thì Đường Phong có thể tự tin là mình có thể khóa chặt cái miệng của nó. Nhưng dù nói như thế nào thì nơi đây cũng là dưới đáy của Hàn Đàm. Đặc chiến ở chỗ này bất lợi quá lớn. Nếu trên mặt đất Đường Phong có thể tự tin mình có thể khóa chặt cái miệng của nó. Nhưng dù nói thế nào thì nơi này cũng là dưới đáy Hàn Đàm, bị Tam Nhãn Băng Thiểm ngăn cản. Đường Phong đành phải kéo giãn khoảng cách ra. Hắn dùng ám khí thử một lần, khi ký niệm này xuất hiện trong đầu. Nào biết thân thể của Tam Nhãn Băng Thiểm đã phủ phục xuống, giống như một mũi tên lao về phía Đường Phong. Thân thể khổng lồ của nó nhẹ như lông ngỗng, tốc độ lại không chậm hơn lưỡi đao chút nào. Sức bật kinh người, dưới đáy nước không tiện tránh né, Đường Phong liền vận cương khí toàn thân, độc ảnh kiếm quét ngang qua, với ý đồ ngăn chặn Tam Nhãn Băng Thiểm lại. Trong nháy mắt trường kiếm đụng phải Tam Nhãn Băng Thiểm, thì trong ánh mắt của Đường Phong xuất hiện một tia giảo hoạt. Hàn quang trên thân kiếm hiện ra, kiếm quang dài một trượng đánh ra, chém vào phần bụng của Tam Nhãn Băng Thiểm. Cùng lúc đó thì Tam Nhãn Băng Thiểm cũng có động tác, chỉ thấy không ít cái bọc mủ trên người nó nổ ra kịch liệt, bắn ra nhiều đạo độc tiễn màu lam sắc, gần trong gang tấc, bao trùm lên toàn bộ thân thể Đường Phong. Dù chưa từng ngờ Tam Nhãn Băng Thiểm lại có năng lực như vậy, nhưng Đường Phong chiến đấu chưa bao giờ chủ quan. Lúc này cũng không chút hoang mang thì triển kiếm thế hóa giải. Những tiếng phúc phúc liên tiếp vang lên, đại đa số độc tiễn đã bị Đường Phong tránh được, một số ít là cản được. Những độc chất này lại phân tán ra khắp khu vực trong Hàn Đàm, nhuộm Hàn Đàm chỗ đó thành một màu lam. Băng thủy độc. Con Tam Nhãn Băng Thiểm này không biết đã sống ở trong Hàn Đàm bao lâu, nhưng những bọc mủ trên người nó chất chứa đầy băng thủy chi độc. Nếu là người nào khác dính phải độc này đều phải chết ngay tức khắc. Dù Đường Phong có thể ngăn cản được đại bộ phận độc chất trên thế gian, nhưng hắn cũng biết là mình không cách nào ngăn cản được băng thủy độc này. Đường Phong vội vàng kéo giãn thêm khoảng cách với nó. Đưa mắt nhìn về một đạo bạch ngân dưới phần bụng của Tam Nhãn Băng Thiểm. Đó là vị trí mà đạo kiếm quang vừa rồi đánh trúng. Đáng tiếc là dù kiếm quang cường hãn nhưng không có khả năng làm nó bị thương. Làn da của nó rất đàn hồi, trước khi kiếm quang đánh vào thân thể của nó, đã bị lực cản của nước hóa giải đi đại bộ phận uy lực. Đường Phong càng đánh càng tức, vận dụng cảnh giới linh giai thượng phẩm lại không thể làm gì được con Tam Nhãn Băng Thiểm này. Điều này làm cho hắn buồn bực, không phải cảnh giới hắn không đủ, cũng không phải chiêu thức không được, mà vì thể chất của Tam Nhãn Băng Thiểm này quá cường hãn. Hoàn cảnh tác chiến lại lăng lệ ác liệt, cho nên hắn không thể nào phát huy toàn bộ thực lực. Mà thân thể của Tam Nhãn Băng Thiểm thì lại giống như một quả bóng da. Dù là công kích nào đánh lên người nó cũng bị hóa giải đại bộ phận uy lực đi. Đường Phong căm tức, Tam Nhãn Băng Thiểm lại càng căm tức hơn. Linh thú, tu tính bộc phát, không hề cố kỵ, đầu lưỡi đánh ra. Thân thể cực lớn chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại nổ những bọc mủ trên người, bắn độc tiễn ra ngoài. Muốn nhanh chóng giết chết Đường Phong. Ám khí không dùng được, lực cản của nước quá lớn, làm cho ám khí vừa rời tay đã mất đi đại bộ phận uy lực. Đường Phong đã thử qua một lần, cho nên sau đó bỏ qua ý niệm này trong đầu. Chỉ có thể cận chiến, tìm kiếm nhược điểm của nó, lúc đó mới có thể giết nó. Thế nhưng tới quá gần thì Đường Phong lại phải đối mặt với băng thủy độc mà hắn vạn phần kiêng kỵ. Còn linh thú này thật là khó chơi. Đường Phong hận tới nghiến răng nghiến lợi. Dù lần trước đối mặt với hỏa phượng, hắn cũng không có cảm giác vô lực như vậy. Khi đối mặt với Tam Nhãn Băng Thiểm, nó lại biết cách chơi xỏ đối thủ. Thực lực của nó không bằng Đường Phong, nhưng hết lần này tới lần khác là hắn lại không có biện pháp làm gì được hắn. Nhược điểm của Tam Nhãn Băng Thiểm nằm ở chỗ nào? Đường Phong đưa mắt nhìn qua nhìn lại nhiều lần mà không thấy. Mắt của nó không phải nhược điểm, ngay cả phần bụng cũng không phải. Kiếm quang thì không thể làm gì được nó, đầu lưỡi thì không cần phải nói. Đầu ảnh kiếm chém vào đầu lưỡi của nó không có lưu lại một chút dấu vết. Nếu có thể tìm được nhược điểm của Tam Nhãn Băng Thiểm, dù là nhân loại hay linh thú đều sẽ biến thành yếu ớt. Khi quan sát, mỗi lần Tam Nhãn Băng Thiểm bắn cái lưỡi dài ra, Đường Phong vội vàng ném ra một chuôi phi đao, muốn thừa dịp nó há miệng để công kích, đánh vào trong khoang miệng của nó. Nào biết khi phi đao đi được nửa đường, thì Tam Nhãn Băng Thiểm đã thu hồi cái lưỡi, khép miệng lại. Phi đao đánh trúng thân thể của nó không có tác dụng. quá nhanh. Thời điểm Tam Nhãn Băng Thiểm động thủ là thời cơ ra tay thích hợp nhất. Nhưng thời gian gián đoạn giữa công kích và thu hồi cái lưỡi của nó quá ngắn. Ngay cả dùng phi đao công kích cũng không kịp. Nhiều lần công kích đều có tình huống như vậy. Dù Đường Phong chưa gây tổn thương cho Tam Nhãn Băng Thiểm, nhưng dưới tinh thần lực quan sát lâu như vậy, vẫn có thể nhìn ra phương hướng công kích của đầu lưỡi. Ngay cả phương hướng tiến lên cũng nhìn rõ. Trong lòng Đường Phong khẽ động, không hề né tránh, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Quả nhiên, Tam Nhãn Băng Thiểm trúng kế, cái đầu lưỡi thật dài đánh ra. Dù là khoảng cách hay phương hướng đều nằm trong tính toán của Đường Phong. Đường Phong nhẹ nhàng vung vẩy độc ảnh kiếm về phía trước. Đầu lưỡi của Tam Nhãn Băng Thiểm vừa vặn đụng trúng phải độc ảnh kiếm. Cái lưỡi cuốn một cái cuốn ngay độc ảnh kiếm trong tay Đường Phong đi. Sau một khắc, Đường Phong nhìn thấy độc ảnh kiếm bị Tam Nhãn Băng Thiểm cuốn đi. Sau đó, nó bị Tam Nhãn Băng Thiểm nuốt luôn vào bụng, vang lên một tiếng phốc nhỏ nhỏ. Tam Nhãn Băng Thiểm liên tục kêu lên ủng ục, thân thể cực lớn của nó nhảy lên tháo chạy, lộ ra vẻ nôn nóng vô cùng. Lại có tiếng ủng ục vang lên, trong miệng nó xuất hiện vài sợi tơ máu. Sau đó, hàn đàm bị máu của nó nhuộm thành màu lam. Không qua bao lâu, Tam Nhãn Băng Thiểm không nhảy lên nữa, thân thể nó run lên kịch liệt, lật ngửa cái bụng trắng, dần dần không còn động tĩnh. Đường Phong đi về phía trước, thả thần thức ra cảm giác một chút. Khi biết Tam Nhãn Băng Thiểm đã chết, trong mồm còn lộ ra một nửa chuôi kiếm. Độc ảnh kiếm bị cây lưỡi dài có lực đại cường đạo. Tốc độ không gì sánh kịp cuốn lấy đã trực tiếp biến thành lợi khí để giết nó. Ưu điểm của nó đã tự giết chính mình. Đường Phong chỉ cần buông độc ảnh kiếm ra. Rốt cuộc thì linh thú vẫn là linh thú. Cảnh giới của Tam Nhãn Băng Thiểm này không thấp, đã đạt tới bát giai, cùng tương đương với linh giai trung phẩm của nhân loại. Có thể do nó không có bao nhiêu linh trí, chứ nếu không, một mưu kế đơn giản như thế cũng không thể nào giết chết nó được. Thỏ tay rút trường kiếm từ trong miệng Tam Nhãn Băng Thiểm ra, huy kiếm lấy nội đan của nó. Đây là một quả nội đan màu xanh da trời, không khác với dự tính trước đó của Đường Phong, là băng thuộc tính. Khác với các quả băng hệ nội đan khác, nội đan của Tam Nhãn Băng Thiểm này có chứa độc tính. Độc tính này chính là băng thủy độc chứa trong các bọc mủ. Nếu đưa quả nội đan này cho Diệp Dĩ Khô hấp thu, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên một mạng. Thi thể Tam Nhãn Băng Thiểm cũng là đồ tốt, Đường Phong liền thu vào mỹ ảnh không gian. Dù là cái lưỡi dài hay làn da của nó đều là những thứ hữu dụng. Đường Phong đã muốn làm một đồ vật từ lâu, nhưng trên tay lại không có tài liệu thích hợp. Tam Nhãn Băng Thiểm bây giờ, không thể nghi ngờ, chính là nguồn cung cấp tài liệu tốt nhất. Sau khi đánh chết Tam Nhãn Băng Thiểm, thì Đường Phong lại đi dạo thêm một vòng, nhưng chỉ tìm được có hai tảng đá màu xanh da trời, không còn thu hoạch nào khác. Hắn xác định là không bỏ sót thứ gì, Đường Phong liền quay trở về để tìm Hắc Phượng. Hắc Phượng vẫn đang từ từ cắn nuốt địa tâm băng diễm, thân thể đã to hơn lúc trước gấp đôi, đã có phong phạm sơ bộ của Phượng Trì nhất tộc. Cái mỏ nó đã dài hơn trước, từng tia địa tâm băng diễm bị nó nuốt vào trong bụng. Mà ngọn nguồn của địa tâm băng diễm lúc này cũng chỉ còn lại phương viên vài trăm trượng mà thôi. Trong phạm vi này, địa tâm băng diễm vẫn đang bốc cháy, nhưng nó đã bị Hắc Phượng hấp thu khoảng 1/5. Nhìn tình huống này, chỉ cần chờ nó thêm 5-3 ngày, nó sẽ hấp thu sạch sẽ địa tâm băng diễm. Chờ đợi nhảm chán, Đường Phong liền dứt khoát rèn luyện lực lượng cương tâm. Bởi vì ngọn nguồn là hàn khí, địa tâm băng diễm lại thuộc hỏa, hai chủng loại tương khắc kết hợp cùng một chỗ. Hàn khí càng đậm, dù là Đường Phong không thể làm giống như Hắc Phượng đặt mình vào trong địa tâm băng diễm, nhưng hoàn cảnh nơi đây cũng có thể làm cho lực lượng cương tâm tăng trưởng. Địa tâm băng diễm càng ngày càng ít đã gián tiếp ảnh hưởng tới uy lực đại trận trong sơn cốc. Tuy nhiên đại trận xuất hiện vào ban đêm, hàn khí bao phủ sơn cốc chính là lúc địa tâm băng diễm tràn ra. Hiện tại địa tâm băng diễm bị Hắc Vượng thôn vẹn, không thể nghi ngờ là uy lực của sát trận đã bị suy yếu đi rất nhiều. Người của Huyết Vũ Thành lấy Huyết Vân Lưu cầm đầu. Từ khi nhìn thấy Đường Phong lẻ loi một mình đi vào bên trong, liền đã vội vàng không chịu được. Đường Phong có thể tiến vào, nhưng bọn họ lại không thể. Trong nơi kỳ dị này, ngoài trừ Hàn Đàm ra, thì không ai biết thêm cái gì. Bọn người Huyết Vân Lưu lại phí thời gian 2 năm để xông trận, cho nên hy vọng trong sân cốc này có càng nhiều bảo bối càng tốt. Nhưng dù bây giờ có bảo bối thì cũng đã bị Đường Phong nhanh chân tới trước, tại sao Huyết Vân Lưu không ảo não cho được? Mấy ngày nay, bất kể ban ngày ban đêm, Huyết Vân Lưu đều điên cuồng dẫn người xông trận chưa từng gián đoạn. Đệ tử của Huyết Vũ Thành do không để ý đã hao tổn mất 2-3 hảo thủ. Điều này càng làm cho Huyết Vân Lưu lo lắng, lại càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng đối với người của Huyết Vũ Thành cũng có tin tức tốt. Mấy hôm nay xông trận vào ban đêm, đám người Huyết Vân Lưu phát hiện uy lực hàn khí đã giảm đi rất nhiều. Trước kia ban đêm không thể nào tiến vào sơn cốc, mà bây giờ lại có thể kiên trì tiến vào trong một hồi. Dù hàn khí cũng trở ngại việc vận chuyển cương khí như cũ, nhưng đã không mạnh giống như lúc trước, trực tiếp đóng băng cương khí lại. Mà đêm nay, sau khi sát trận hàng lâm, người của Huyết Vũ Thành lại tiến vào xem xét. Đứng ở bên ngoài sân cốc, trong đôi mắt của đệ tử Huyết Vũ Thành rất trông mong nhìn Huyết Vân Lưu. Mấy ngày nay đều là một mình Huyết Vân Lưu tiến vào thăm dò uy lực sát trận, đương nhiên lần này vẫn do hắn đi. Nhớ tới việc kiên trì trong 2 năm qua, lại nhớ tới công lao lớn khi mang nước đầm trở về, nhớ tới việc bị người khác nhanh chân tới trước và thất bại trong gang tấc, Huyết Vân Lưu cắn chặt răng lao vào trong. Hắn chợt dừng lại bộ pháp, lông mày nhíu lại, thần sắc nghi hoặc, đứng nguyên tại chỗ không động tĩnh. Đại nhân, tình huống thế nào? Một đệ tử Huyết Vũ Thành nuốt vài ngụm nước bọt, lên tiếng hỏi thăm. Trận pháp đã bị phá. Sắc mặt Huyết Vân Lưu kích động, có chút không cam lòng, nói xong liền dừng lại. Trận pháp bị phá, nói cách khác vấn đề làm khó bọn họ 2 năm nay đã được giải quyết. Thế nhưng tại sao trận pháp lại bị phá? Tự nhiên là Huyết Vân Lưu nghĩ đến có quan hệ với người lúc trước đi vào. Hắn đã có năng lực phá vỡ trận pháp thì tự nhiên đã có được chỗ tốt. Đi thôi, người nọ chỉ có cảnh giới linh giai hạ phẩm, dù hắn có chỗ tốt gì thì cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của Huyết Vũ Thành chúng ta, là của Huyết Vân Lưu ta. Phó thành chủ Huyết Vũ Thành tuyên bố dõng dạc, không có ai là không tức giận khi bảo vật của mình tìm kiếm suốt 2 năm trời lại rơi vào tay người khác. Huyết Vân Lưu cũng không ngoại lệ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, hơn 10 đệ tử Huyết Vũ Thành đi tới chỗ Hàn Đàm. Cùng lúc đó thì Đường Phong đang cưỡi trên người Hắc Vượng, cho nó mang mình rời khỏi đây một cách kín đáo. Thời gian 5 ngày, Hắc Vượng phải dùng trọn 5 ngày mới có thể thôn vệ sạch sẽ địa tâm băng diễm. Thôn vệ nhiều tà hỏa có phẩm chất nhất lưu như vậy, Hắc Vượng hiện giờ đã cao tới nửa người của hắn, dài ngắn khoảng 2 trượng. Cái phượng vĩ thật dài của nó kéo dài ra phía sau. Toàn thân tản ra quang mang màu lam nhạt, rất xinh đẹp. Đều nói nữ nhân 18 sẽ biến hóa, Hắc Vượng chỉ mất có 5 ngày, hình dạng đã thay đổi như trời với đất. Đường Phong cười đến không thể khép miệng lại được, bởi vì hình thể hiện giờ của Hắc Vượng thì đã có thể cho mình cưỡi làm tọa kỵ. Tọa kỵ à, hơn nữa lại là thành viên của Phượng Chi nhất tộc làm tọa kỵ cho mình. Điều này là chói mắt cỡ nào, tự hào cỡ nào. Trong lúc Hắc Vượng trọng sinh, Đường Phong còn tưởng rằng phải nuôi nó trong nhiều năm, Hắc Vượng mới có thể có công dụng này. Nhưng bây giờ, chỉ mất có vài tháng, Hắc Vượng đã trưởng thành một chút. Làm cho Đường Phong cao hứng không chỉ có việc này, mà thực lực của Hắc Vượng đã đạt tới tiêu chuẩn của thất giai. Đây là cảnh giới thôi, còn nếu như thực sự chiến đấu, thì Hắc Vượng không chỉ phát huy sức chiến đấu của thất giai linh thú. Dù sao thì nó cũng là thượng cổ linh thú, không thể suy đoán theo lẽ thường. Hơn nữa, trong những ngày này, hắn rèn luyện lực lượng cương tâm dưới đáy của Hàn Đàm. Dù là băng hệ cương tâm hay hỏa hệ cương tâm đều tăng trưởng. Biên độ không lớn, thế nhưng có còn hơn không. Hồ sâu ngàn trượng, nhưng chỉ mất một nén hương, Hắc Phượng đã chở Đường Phong bay ra. Có Vân Thủy Châu hộ thể, Đường Phong không hề bị nước Hàn Đàm ảnh hưởng mảy may. Trên người của Hắc Phượng bị ướt, nhưng nó cũng không quan tâm. Sau khi rời khỏi Hàn Đàm hạ xuống mặt đất, chỉ rung một cái nước Hàn Đàm đều biến mất. Sú tiểu tử cuối cùng cũng đi ra. Sơn Hà Đồ phiêu phủ bên cạnh cửu tinh Hàn Đàm, nhìn thấy Đường Phong và Hắc Vượng bình an trở về, Hỏa Phượng cũng nhịn không được oán trách một tiếng. Mấy ngày nay, nàng vẫn chờ đợi trong lo lắng, sợ Đường Phong và Hắc Vượng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không quản tâm tư ngồi mà khôi phục. Trong nội tâm của nàng lo lắng, thì Tư Đồ cũng nơm lớp lo sợ, hạo khí cũng bị áp lực rất nhiều. Đại thiếu a, ngài không trở lại thì lão hủ lo lắng muốn chết. Tư Đồ cũng buông lòng một hơi. Hắn lo lắng cho Đường Phong là không dạ, dù sao Đường Phong cũng đã đồng ý giúp hắn cải tạo thân thể. Ồ, tại sao tiểu gia hỏa kia lại biến thành như vậy? Hỏa Phượng nhìn thấy bộ dáng của Hắc Phượng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ nó lại bạo tàu? Không phải, Đường Phong lắc đầu. Phía dưới có một đám địa tâm băng diễm, tiểu chút chít này thôn phệ địa tâm băng diễm liền biến thành như vậy, chứ không phải bạo tàu. Địa tâm băng diễm? Hỏa Phượng cũng động dung, đầu lưỡi đỏ thấm liếm môi. Đúng là đồ tốt, nếu không phải thân thể bổn phu nhân không khỏe, thì địa tâm băng diễm này bổn phu nhân cũng có một phần. Thôi bỏ đi, cho tiểu gia hỏa này cắn nuốt cũng không tính là lãng phí. Phu nhân cũng có thể nuốt được tà hỏa sao? Đường Phong ngạc nhiên. Có gì là không thể? Hỏa Phượng sẵn sọng. Phàm là linh thú thì đều có thể thôn phệ lực lượng bổn nguyên, có năng lượng tương đồng với mình để gia tăng thực lực. Bổn phu nhân là hỏa phượng, địa tâm băng diễm cũng là hỏa, đương nhiên ta có thể cắn nuốt. Xem bộ dáng phu nhân thẻ cái lưỡi liếm môi nhìn rất đẹp a. Đường Phong chế nhạo một tiếng. Xú tiểu tử, muốn chết, dám đùa giỡn bổn phu nhân. Sắc mặt của hỏa phượng đỏ lên, liếc Đường Phong. Đại thiếu, hình như có người đến. Tư Đồ nghiêng tai lắng nghe một lát, vội vàng nhắc nhở. Đường Phong nhướng mày, thả ra thần thức. Đúng là phát giác được hơn 10 cỗ khí túc cường khí chấn động cường đại đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Hắn đưa mắt nhìn một vòng, liên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Địa tâm băng diễm biến mất, uy lực hàn khí cấu thành từ sát trận giảm đi. Vì thế cho nên mấy người huyết vân lưu đã chạy tới. Sơn Hà Đồ không để bọn họ phát hiện được, bảo bối bực này rất dễ làm cho người ta ngấp nghé. Đường Phong vội vàng thu hồi Sơn Hà Đồ, vốn muốn thu cả Hắc Phượng vào trong, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại thôi. Hiện tại Hắc Phượng có thực lực thất sai linh thú, mình thu nó vào sẽ hào khí không ít cương khí, kế tiếp khẳng định sẽ có trận đại chiến, không nên lãng phí cương khí vào lúc này. Huống chi Lưu Hắc Phượng bên cạnh mình cũng có thể ra được uy hiếp và trợ giúp nhất định. Vừa đem Sơn Hà Đồ cất kỹ không bao lâu thì bọn người Huyết Vân Lưu liền xuất hiện. Hơn 10 đệ tử Huyết Vũ Thành vọt tới bên cạnh Cửu Tinh Hàn Đàm. Không đợi Huyết Vân Lưu phân phó, chúng liền phân tán ra, bao vây Đường Phong vào giữa. Hơn 10 cặp mắt tò mò đánh giá Hắc Phượng đứng sau lưng Đường Phong, vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Huyết Vân Lưu chắp tay xuất hiện trước mặt Đường Phong, nhìn thấy đúng là người xông trận mấy ngày trước. Hiện tại người trẻ tuổi này lại phá vỡ sát trận, lông mày nhíu lại, lại nhìn thấy Hắc Phượng đứng sau lưng Đường Phong, cả kinh bật tốt lên. Thượng cổ linh thú. Thượng cổ linh thú, đây là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, không có người nào nhìn thấy. Tuy Tiên Thánh Cung có một con hỏa phượng với tư cách là hộ cung thánh thú. Nếu không phải lần trước Đường Phong đại náo một lần, thì ngay cả mấy vị hộ pháp Thiên Thánh Cung cũng không biết thân phận của hỏa phượng, chứ đừng nói là người Huyết Vũ Thành. Muốn gặp được thượng cổ linh thú một lần thì phải có cơ duyên lớn lao, chứ đừng nói là giống như Đường Phong mang theo một con thượng cổ linh thú bên người, hình như là thu phục chiếm được. Phó thành chủ hảo nhãn lực à? Đường Phong cười một tiếng. Hắn dám đem hỏa phượng giữ ở bên người, cũng không sợ chuyển ra bên ngoài. Đã hóa giải ân oán với Thiên Thánh Cung, đạt thành hiệp nghị hòa giải. Hiện tại chính là lúc hướng người Huyết Vũ Thành bày ra thực lực, làm cho họ biết mình cũng không phải quả hồng mềm, ai cũng có thể nắn bóp. Nghe được Đường Phong thừa nhận, sắc mặt của Huyết Vân Lưu âm trầm bất định. Không phải hắn kiêng kỵ, mà là phẫn hận. Thời điểm Đường Phong tiến vào đây chỉ có một mình, Huyết Vân Lưu trông thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ đã có thêm một đầu thượng cổ linh thú, thành viên của Phượng Chi nhất tộc. Hơn nữa, chỉ nhìn bộ dáng của con thượng cổ linh thú này hiển nhiên còn chưa phát triển đến đầy đủ, cũng đã bị hắn thu phục chiếm được. Nếu không phải tiểu tử này nhanh chân tới trước, thì con thượng cổ linh thú kia chính là của mình. Huyết Vân Lưu nghĩ tới điểm này, trong lòng liền đau xót. Mình mang theo nhiều cao thủ, dùng toàn bộ sức lực xông trận 2 năm, nhưng cuối cùng lại thành toàn cho người khác. Tổn thất như vậy, không có người nào có thể chịu đựng được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Huyết Vân Lưu ngập tràn sát cơ nhìn Đường Phong. Sau khi chỉ qua mấy ngày, dù hắn có thể thu phục được con thượng cổ linh thú này, chỉ sợ quan hệ của cả hai cũng không sâu. Nếu có thể giết hắn, vậy thì mình chắc chắn còn có cơ hội thu phục và chiếm được con phượng hoàng màu lam nhạt này. Khi suy nghĩ này lóe lên, tâm tư của Huyết Vân Lưu đã rung động, có chút kích động. Phương pháp này tuyệt đối có thể thực hiện được, có thể thu phục một con thượng cổ linh thú, công lao trong đó còn lớn hơn cả chiếm được Hàn Đàm. Vẫn chưa thỉnh giáo công tử xưng hô thế nào? Tuy lời nói của Huyết Văn Liêu khách khí đang hỏi Đường Phong, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Hắc Vượng sau lưng Đường Phong, ánh mắt đầy vẻ si mê và tham lam. Đường Phong cười một tiếng, Thiên Tú Đường Phong, nam đệ tử duy nhất của Thiên Tú Tông. Huyết Văn Liêu kinh ngạc nhìn Đường Phong, Thiên Tú Tông hắn đã từng nghe qua, môn phái này toàn là nữ tử, dù 2 năm trước đã đi qua nơi này, nhưng Huyết Văn Liêu vẫn biết, ở bên trong Thung Tú này có một tên nam nhân, nguyên lai là nam đệ tử duy nhất trong Thiên Tú Tông mà ngoại giới vẫn đồn đại. Thế nhưng chỉ là một người thế tục, xuất thân trong một tiểu môn phái, tại sao hắn lại có thể tu luyện tới linh giai? Huyết Văn Liêu vốn tưởng rằng Đường Phong là xuất thân Thiên Thánh Cung, là một đệ tử được Thiên Thánh Cung bí mật bồi dưỡng, cho nên mới còn trẻ như vậy đã đạt tới linh giai. Trong thiên hạ thì chỉ có Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như vậy. Nhưng không ngờ rằng là không đúng. Dù thế nào đi nữa, sau khi biết rõ thân phận của Đường Phong, tia đề phòng cuối cùng của Huyết Văn Liêu đã biến mất. Nếu Đường Phong thực sự là đệ tử Thiên Thánh Cung thì hắn còn kiêng kỵ một chút, phải chủ tính kỹ lưỡng, miễn cho vì chuyện hôm nay mà 2 thế lực lớn phát sinh xung đột. Dù sao thì 2 thế lực lớn đã tranh đấu với nhau trong cả ngàn năm qua, không phân thắng bại. Nhưng dù là ai cũng không muốn chiến tranh xảy ra. Thế nhưng Đường Phong chỉ là đệ tử của một tiểu môn phái trong thế tục, không phải là đệ tử tông môn danh tiếng. Nếu không phải vì Thiên Tú quá mức đặc thù, toàn bộ do nữ tử cấu thành, chỉ sợ Huyết Vân Lưu còn chưa từng nghe qua cái tên Thiên Tú bao giờ. Tông môn trên thế gian này quá nhiều, có bao nhiêu tông môn mà lọt được vào pháp nhãn của phó thành chủ Huyết Vụ Thành. Loại tông môn như thế thì muốn đoạt liền đoạt, muốn giết liền giết, chúng có thể làm gì được chứ? Nếu vận khí tốt, tu luyện chỉ đạt tới linh giai hạ phẩm, một ngón tay của mình cũng có thể giết hắn. Ngay tới đây, lại nhìn Hắc Phượng sau lưng Đường Phong, Huyết Vân Lưu nói rất thản nhiên. Đường công tử có thể đi, chỉ cần lưu lại con Phượng Hoàng sau lưng ngươi là được. Đường Phong nghe xong liền nhíu mày, khẽ cười nói. Lời này của phó thành chủ, bản thiếu gia nghe mà vẫn không hiểu. Huyết Vân Lưu nhịn không được cười lên. Nếu Đường công tử là người thông minh, thì vừa nghe đã hiểu ý của ta là gì. Nhân sinh trên đời thường không như ý, bò bò giữ mình là lẽ phải, nếu không sẽ chết oán chết uổng, làm một con quỷ hồ đồ. Đường Phong nói, chẳng lẽ phó thành chủ muốn ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khí ít, muốn cướp tọa kỵ sủng vật của bổn thiếu gia? Huyết Vân Liêu cười lạnh không nói, một đệ tử Huyết Vũ Thành bên cạnh nói, phó thành chủ có thân phận như thế nào, sao lại chấp nhặt với một kẻ như ngươi, cướp đoạt đồ vật của ngươi lúc nào? Nơi đây vốn là nơi an thân của một vị tiền bối Huyết Vụ Thành của chúng ta sau khi chết. Đồ vật mà hắn lưu lại đương nhiên phải quy cho người của Huyết Vụ Thành chúng ta. Sao có thể để cho một người ti tiện như ngươi nhúng chàm? Đường Phong không nhịn được nhíu mày. Thì ra là những người này cho rằng mình chiếm được chỗ tốt, chiếm được Hắc Phượng ở đây. Trách không được lại nói năng hùng hổ như vậy. Về phần cái gì mà tiền bối cao nhân sau khi chết an thân ở đây, hoàn toàn là nói năng bừa bãi. Những lời này chỉ có Âu Dương Vũ mới có tư cách để nói, bởi vì kiếm thần Âu Dương Tử đúng là chết ở chỗ này, có quan hệ chó má gì tới Huyết Vụ Thành. Thức thời thì cút nhanh, nếu không thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hàn quang trong mắt của người nói hiện ra, cười lạnh liên tục. Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lần đối thoại đầu tiên với Huyết Vân Lưu, con tưởng rằng hắn đang giấu tài, là người có lòng dạ sâu, hung ác. Nhưng không nghĩ tới ở trước lợi ích tuyệt đối, hắn lại trở mặt nhanh như vậy. Nếu đã không thể sống chung tốt đẹp như với người của Thiên Thánh Cung, thì Đường Phong cũng không muốn phí thời gian lãng phí miệng lưỡi. Hắn cầm độc ảnh kiếm trên tay, xoay một vòng. Nếu phó thành chủ và các vị huynh đệ đã có ý cướp đoạt, thì cứ tiến tới đây là được. Nếu thực sự bị các người cướp đi, thì chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người, không trách được ai. Sinh tử do mệnh, đao kiếm không có mắt. Các vị huynh đệ cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cản rỡ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, cho rằng có thể tu luyện tới linh giai hạ phẩm là có thể coi rẻ người có Huyết Vụ Thành hay sao? Muốn chết? Phó thành chủ, nếu hắn đã có ý như vậy, các huynh đệ chúng ta cũng không cần khách khí với hắn làm gì. Đám đệ tử Huyết Vũ Thành bị Đường Phong khiêu khích, cả đám này làm việc chẳng phân thiện ác, làm việc không hề cố kỵ. Nếu đã muốn thì phải làm cho bằng được. Hồng quang trong mắt lộ ra, ước gì có thể lập tức xông lên, dùng loạn đao mà phân thây Đường Phong. Huyết Vân Lưu ngạo nghễ liếc Đường Phong, khinh miệt nói: Bản phó thành chủ ta, niệm tình người tu luyện trong thế tục không dễ, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không biết phân biệt tốt xấu, muốn tự tìm đường chết. Nếu đã như thế thì cho hắn thống khoái đi, cẩn thận một chút, chớ làm bị thương đầu súc sinh kia. Vốn ngay từ đầu thì Huyết Vân Lưu cũng không hề có định thả cho Đường Phong còn sống rời khỏi đây. Sở dĩ cho hắn đi là vì không muốn gây chiến ở trước mặt Hắc Phượng. Hắc Phượng đã bị Đường Phong thu phục chiếm được. Một khi đánh nhau thì đầu thượng cổ linh thú này nhất định sẽ ra tay giúp đỡ Đường Phong. Linh giai cao thủ chiến đấu ra tay không phân nặng nhẹ, vạn nhất làm Hắc Phượng bị thương thì cái được không bù nổi cái mất. Huyết Vân Lưu muốn tách Đường Phong và Hắc Phượng ra, sau đó chở cho Đường Phong đi được một đoạn rồi mới giết người diệt khẩu. Dù sao sự tồn tại của thượng cổ linh thú càng ít người biết thì càng tốt. Thế nhưng Đường Phong lại quá cường ngạnh, dù phải đối mặt với hơn 10 cao thủ cũng không thỏa hiệp. Huyết Vân Lưu cũng không có biện pháp, chỉ có thể cường ngạnh cướp đoạt. Chỉ cần cẩn thận một chút là được, không làm cho Hắc Phượng tổn thương thì xong việc. Nhận được mệnh lệnh của Huyết Vân Lưu, lập tức có 2-3 tên cao thủ Huyết Vũ Thành bổ nhào về phía Đường Phong. Cương khí của linh giai cao thủ đột nhiên bạo phát ra chung quanh, dẫn động ra thiên địa linh khí. Sát ý và chiêu thức phát ra ép thân thể Đường Phong trầm xuống. Đường Phong không sử dụng âm hồn cường đại nhất mà chỉ vận dụng âm hồn của linh giai hạ phẩm mà thôi. Lực lượng hỏa hệ cương tâm rót vào trong Độc Ảnh kiếm, đối mặt với công kích của cao thủ Huyết Vũ Thành, Đường Phong chỉ huy động trường kiếm bổ về phía trước một nhát. Một cú bổ xuống này, cả thân thể Đường Phong giống như không còn tồn tại. Mấy tên cao thủ Huyết Vũ Thành cảm thấy đã công kích này có chứa kiếm ý dày đặc xuyên thấu nội tâm. Địch nhân trước mặt giống như một thanh lợi kiếm bộc lộ tài năng, mà trên chuôi kiếm này lại có ánh lửa lượn lờ. Ngọn lửa này giống như có thể xuyên thấu hồn phách người ta, làm cho người ta sinh ra ảo giác là mình không thể ngăn cản nổi. Như không nhìn thấy địch nhân, nhưng không tìm được bất kỳ sơ hở nào, liền bổ xuống một nhát rất đơn giản, nhưng cũng làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Bọn họ muốn phản kháng, không biết nên phá giải đạo công kích này như thế nào. Dưới sự vội vàng, đành phải vận dụng lên hộ thân cương khí, tới mức đỉnh phong để ngăn chặn một kiếm. Ánh lửa lao tới trong ngọn lửa này, chất chứa 2 đạo ám kình. Một loại có cảm giác tràn ngập tà ác, một loại khác là bừng bừng sinh cơ. Không, còn có một loại khác nữa, nhưng loại ám kình thứ 3 này rất nhỏ bé, lạnh lẽo vô cùng, không có đặc thù của lửa, mà ngược lại giống như có một ngọn núi băng ngàn năm không tan. 3 loại ám kình giao thoa lẫn nhau, tương dùng lẫn nhau, phát huy ra uy lực không người nào có thể tưởng tượng được. Một tiếng hét thảm truyền ra, mấy tên đệ tử Huyết Vũ Thành có ý đồ vây công Đường Phong. Tên đệ tử đứng mũi chịu sào ngay lập tức bay ra phía sau hơn 10 trượng, té ngồi trên mặt đất, sau đó không ngừng lăn lộn, giãy giụa. Sau đó lại có 2 tiếng hét thảm truyền tới, huyết quang bắn ra, lồng ngực của một người bị Đường Phong đâm thủng một lỗ, người còn lại thì bị chém đứt một tay. Trước sau không tới một cái nháy mắt đã xảy ra biến cố mà người Huyết Vũ Thành nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đến lúc này còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Thời điểm Đường Phong giơ kiếm lên, từ trên người hắn tản ra một cỗ kiếm ý xung thiên, rung động lòng người. Bổ ra một kiếm không đánh trúng người này, nhưng kiếm ý lại làm cho hồn phách người khác hao tổn, thối lui ra phía sau. Sau đó trường kiếm của hắn lại đánh ra một đường cong, đâm thủng lồng ngực người thứ 2, cắt xuống cánh tay người thứ 3. Đủ loại động tác tự nhiên mượt mà, nhưng tốc độ lại không nhanh. Không có người nào biết rõ tại sao đồng bạn của mình lại không thể ngăn cản nổi. Giống như bọn họ đã buông bỏ không phản kháng để cho người ta hạ độc thủ vậy. Tiếng kêu thảm thiết chuyển tới liên tục. Người đầu tiên không bị trường kiếm đánh trúng, lúc này không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Da thịt trên người đỏ bừng như con tôm cua bị nướng chín. Đưa tay tự xé rách quần áo trên người. Từ trong miệng truyền ra những tiếng nói mê sảng. Một hồi hô nóng, lại một hồi hô lạnh. Nhưng không qua bao lâu, người này liền không còn động tĩnh gì nữa. Còn người bị chém đứt một tay, thì miệng vết thương không có chút máu tươi nào. Ngược lại, trên miệng vết thương đã xuất hiện một ngọn lửa quỷ dị đang lan tràn trên người hắn. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không cách nào dập tắt được. Hắc viêm của Hắc Phượng, Hỏa Phượng Niết Bàn Chi Hỏa và Địa Tâm Băng Diễm, ba loại hỏa diễm đều bị áp xúc trong hỏa hệ cương tâm của Đường Phong, làm sao có thể dễ dàng bị dập tắt. Đại nhân, cứu ta! Hỏa diễm đã đốt tới lồng ngực của người nọ, dưới sự kinh hãi tiến về phía Huyết Vân Lưu, muốn nhờ vị phó thành chủ đại nhân này cứu mạng. Nhưng không đợi hắn tới gần Huyết Vân Lưu, Huyết Vân Lưu liền đập mạnh xuống mặt đất một cái. Cả mặt đất rung lên, trên mặt đất xuất hiện một cái gai đất bén nhọn trực tiếp đâm xuyên qua hắn tại chỗ. Đại nhân, người này đúng là chết không nhắm mắt. Ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ rằng vị phó thành chủ lúc bình thường đối đãi với mình như thân huynh đệ lại ra tay độc thủ thục ác như vậy. Đám đệ tử Huyết Phù Thành cũng nhìn mình lạnh lùng, tĩnh như ve sầu mùa đông. Huyết Vân Lưu không để ý tới hắn, mà là khiếp sợ nhìn Đường Phong, sau còn nửa ngày mới phun ra hai chữ, Thiên Kiếm. Chỉ có người đạt tới cảnh giới Thiên Kiếm mới có thể dùng cảnh giới Linh Giai Hạ Phẩm bổ ra một nhát đơn giản mà làm cho ba người của mình gặp vận rủi. Chỉ có Thiên Kiếm mới có thể làm cho kiếm ý hóa thành thực chất để công kích người khác, ảnh hưởng tới tâm thần của địch nhân. Trừ phi là người bị nhắm vào, còn những người khác cũng không thể nhìn ra huyền diệu trong đó. Chỉ có người đạt tới Thiên Kiếm mới có thể lĩnh ngộ cực hạn kiếm ý, phát huy ra uy lực lớn nhất của vương giả chi binh. Thiên Kiếm chỉ đạo, Huyết Vân Lưu đã nghe nói nhiều nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Hôm nay trông thấy được, khó trách tiểu tử này dám làm càn như thế. Nguyên lai không phải máu của hắn xông lên đầu, mà là hắn có chỗ dựa. Phó thành chủ khen nhầm, bản thiếu gia chỉ có chút cảm ngộ với kiếm đạo mà thôi, không dám nhận danh hiệu Thiên Kiếm này. Đường Phong cười một tiếng, đúng là hắn ở trên người của Âu Dương Tử đã lĩnh ngộ kiếm ý và kiếm đạo, nhưng hắn còn chưa đạt tới Thiên Kiếm chi cảnh. Trong thiên hạ, chỉ có một mình Diệp Dĩ Khô mới có tư cách xưng là Thiên Kiếm. Dù là như thế thì cũng không thể sánh kịp với phong vận của kiếm thần. Tốt, sát cơ của Huyết Vân Lưu nồng đậm. Không nghĩ tới hắn lại ăn thiệt thòi lớn như vậy từ Đường Phong. Hắn thân là phó thành chủ Huyết Vũ Thành, sao lại không mất mặt chứ? Nếu tiểu tử này chưa đạt tới Thiên Kiếm, Huyết Vân Lưu cũng không e ngại. Tốt xấu gì hắn cũng là linh giai trung phẩm, cao hơn Đường Phong một cảnh giới. Nhưng chênh lệch trong đó chẳng khác gì giữa trời và đất, và cũng không phải nhờ vào một chút cảm ngộ kiếm đạo là có thể san bằng được. Muốn có được bảo tàng của vị tiền bối Huyết Vũ Thành lưu lại, lại dám giết đệ tử của ta, hôm nay không thể tha cho ngươi được. Huyết Vân Lưu vừa dứt lời khi thế đã để thăng, một cỗ cường khí chấn động xen lẫn với thần thức mạnh mẽ, uy áp cường đại ép thẳng về phía Đường Phong. Đường Phong vân đạm phong khinh, bước chân nhàn nhã chậm rãi, tùy ý để mặc cho Huyết Vân Lưu thúc giục uy áp của linh giai trung phẩm, hắn cũng không thèm nhìn tới. Huyết Vân Lưu động, thân hình nhoáng một cái, tàn ảnh lưu lại tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Đường Phong. Một thiết quyền có màu vàng đất lập lòe, thế như vạn quân, đơn giản tới cực điểm đánh tới. Thiết quyền chưa tới, quyền phong đã liên tục gào thét. Đường Phong cảm thấy đây không phải một quyền đánh tới, mà giống như một ngọn núi lớn đang đập về phía mình. Cương tâm của Huyết Vân Lưu này chính là thổ. Kết hợp với chiêu thức vừa rồi, hắn dùng đánh chết tên đệ tử Huyết Vũ Thành kia. Đường Phong lập tức phán đoán ra, thổ thế trầm trọng và chắc nịch, chất phác tự nhiên, thắng ở sự ổn trọng. Phàm là người có cương tâm hệ thổ thì đều chọn quyền pháp và binh khí nặng để tu luyện, bởi vì lực lượng thổ hệ cương tâm sẽ làm cho quyền pháp và binh khí nặng phát huy ra uy lực tới mức tận cùng. Hơn nữa, lực phòng thủ cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Giống như Trung Gia Trung Sơn năm đó cũng có lực lượng cương tâm là thổ hệ. Vận chuyển lên hộ thâm cương khí để phòng thủ vô cùng kiên cố. Đường Phong dùng dựa kim chi lực công kích vô số lần mới có thể phá vỡ hộ thân cương khí của hắn. Đương nhiên, khi đó thực lực của Đường Phong vẫn còn rất thấp, xưa đâu bằng nay. Huyết Vân Lưu không hổ là cao thủ linh giai trung phẩm đỉnh phong. Một quyền đơn giản đã có thể điều động thiên địa linh khí không ai sánh kịp. Hơn nữa, 10 ngọn núi chung quanh cũng cung cấp uy thế cho hắn. Uy lực một quyền này chẳng khác gì một ngọn núi đánh tới. Ngay cả thân thể Đường Phong cứng rắn như sắt bị một quyền này đánh trúng thì chỉ sợ cũng vẫy gãy vài cái xương. Đối mặt với đệ tử Huyết Vũ Thành, Đường Phong chỉ dùng thực lực linh giai hạ phẩm để đối địch, nhưng đối mặt với Huyết Vân Lưu thì lại không đủ. Thực lực linh giai trung phẩm liền bộc phát, trên độc ảnh kiếm cũng lóe lên tia lửa, trở nên sáng chói. Đường Phong không tránh không né, ngược lại khu động trường kiếm nghênh đón thiết quyền của Huyết Vân Lưu. Người phòng thủ kiên cố thì ta vô kiến bất tồi, xem lực lượng cương tâm của ai tốt hơn. Trường kiếm và thiết quyền va chạm với nhau, va chạm lại sinh ra một tiếng nổ lớn, thiên địa linh khí hỗn loạn. Nơi trường kiếm và thiết quyền của Huyết Vân Lưu chạm nhau đã xuất ra một đạo hào quang chói mắt. Đạo hào quang này lúc đầu thì tối, nhưng nó sáng dần lên. Hai cỗ cương khí và khí thế của linh giai trung phẩm giống như song long đoạt châu, cùng lao tới tranh đoạt với nhau từng chút ưu thế một. Ánh mắt của Huyết Vân Lưu và Đường Phong cách nhau một trượng, trong đôi mắt của vị phó thành chủ Huyết Vũ Thành kia lóe lên một tia khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Đường Phong có thực lực linh giai hạ phẩm, tại sao đột nhiên lại tăng lên linh giai trung phẩm. Càng không nghĩ tới là trong trường kiếm của đối phương chất chứa hai loại lực lượng, một loại là hỏa kình, vừa nhìn thấy mà lại có một loại hóa thành trường mâu đâm về phía mình. Hơn nữa, kiếm ý thâm thúy của Đường Phong, Huyết Vân Lưu chống đỡ trong một lát liền chịu không được. Họ thân cương khí phòng thủ kiên cố cũng vang lên những tiếng cành cạch. Điều này cho thấy nó có dấu hiệu sắp tan vỡ. Nhìn về phía nắm đấm thì thấy trên nắm đấm hội tụ hai loại lực đạo. Lúc này, Huyết Vân Lưu chiếm được một chút ưu thế, bức lui khí thế của Đường Phong. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa nữa, từ cơ hội này vội vàng thu quyền. Trên nắm tay bị độc ảnh kiếm điểm ra một tia đỏ thẫm. Phòng ngự kiên cố đã bị phá, tuy chỉ bị phá một chút, nhưng lần giao phong này Huyết Vân Lưu đã thua. Giết hắn, Huyết Vân Lưu không muốn đánh tay đôi nữa, ra lệnh cho thủ hạ hỗ trợ. Mọi người tuân lệnh liền đánh về phía Đường Phong. Hắc Phượng đứng bên cạnh trong mắt đảo loạn. Tuy trọng sinh không tới mấy tháng, nhưng linh trí của nó còn cao hơn linh thú phổ thông rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy Đường Phong bị khi phụ sỉ nhục, bên trong cơ thể nó đang chảy huyết dịch của Đường Phong, sao có thể bỏ qua. Một tiếng vượng gáy thanh thúy phát ra, Hắc Phượng mở rộng hai cánh, cái miệng mở lớn, một đạo hỏa long phun ra. Người của Huyết Vũ Thành chỉ lo vây đánh Đường Phong, đầu có nghĩ tới con tượng cổ linh thú này lại đột nhiên gây khó dễ. Thời điểm kịp phản ứng thì vài người đã bị ngọn lửa của Hắc Phượng bao phủ lại. Hắc Phượng lúc này đã thuộc vào phạm chủ thất giai linh thú, lần về cảnh giới thì tương đương với cảnh giới linh giai hạ phẩm của người tu luyện. Hắc Phượng là có bất diệt tài hỏa, dung hợp địa tâm băng diễm và niết bàn chi hỏa của Vượng Hoàng, đã nhiều hơn so với Đường Phong rất nhiều. Luận về chơi lửa thì thành viên của Phượng Chi nhất tộc mới là kinh khủng nhất. Hỏa hệ cương tâm của Đường Phong chỉ đáng sách dép cho nó mà thôi. Người bị ngọn lửa bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, giống như cái sủi cảo té luôn xuống đất. Không phải là bọn họ bị chết cháy, mà ngược lại bị đông thành băng. Ngọn lửa lam sắc đang thiêu đốt trên người họ, mở to mắt, bộ dáng hoảng sợ, nhưng vẫn chưa chết, dốc sức liều mạng để vận chuyển cương khí hóa giải thế lửa, nhưng không thể hóa giải được. Cho tới khi thân thể bị đóng thành băng, ý thức tiêu tán, bọn họ vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa. Hỏa Phượng trợ trận xử lý mấy người, Đường Phong vẫn bị những người còn lại vây quanh. Trường kiếm trong tay run lên, không nhanh không chậm ứng phó từng chiêu thức, thế nhưng lại không có biện pháp phản kích. Dù sao thì Huyết Vân Lưu vẫn ở bên cạnh, thực lực linh gia trung phẩm cũng không thể khinh thường. Đang chiến đấu, đột nhiên mặt đất chấn động mạnh mẽ, trong lòng đất vang ra một tiếng sấm rền. Đường Phong nhướng mày, hắn cảm thấy dưới chân có một cỗ khí lạnh xông tới. Không chỉ có Đường Phong phát hiện điều dị thường này, mà những người khác cũng phát hiện ra. Lúc này, tất cả không hẹn mà cùng dừng tay lại. Răng rắc. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện một cái khe cực lớn, giống như mạng nhện, nó nhanh chóng lan ra bốn phía. Ngay sau đó, trong khe rãnh này xuất hiện nước lạnh. Nước này lạnh thấu xương, hơi thở lạnh làm cho lòng người run rẩy. Đây chính là nước của Hàn Đàm. Lông mày Đường Phong nhíu lại, thầm nghĩ không ổn. Nhìn mặt đất to như vậy cho nên không nhìn ra manh mối. Nhưng trước đó Đường Phong đã lặn xuống đáy Hàn Đàm, biết rõ phương viên ngàn dặm trong lòng đất này chính là một cái hồ sâu vô tận. Vừa rồi đánh ngang một trận, chỉ sợ đã động tới nền tảng, làm cho nước trong hồ muốn trào ra. Địa tâm băng diễm thì đã bị Hắc Phượng thôn phệ sạch sẽ, sát trận ban đêm đã bị phá, Thế nhưng nước trong hàn đàm này đã bị điện tâm bằng diễm thiêu đốt không biết bao nhiêu năm tháng. Nó chắc chắn cũng mang theo những đặc thù của điện tâm bằng diễm. Có thể nói nước hàn đàm hiện giờ vẫn không thể động vào được. Nước trong hàn đàm này muốn trào ra. Nếu không nhanh chóng chạy trốn thì chỉ sợ sẽ có phiền toái to lớn. Nghĩ tới đây, Đường Phong liền phất tay, phóng ra mấy chuôi phi đao, dẫn dắt lực chú ý của đám đệ tử huyết vụ thành. Rồi thân thể hắn nhảy lên lưng của Hắc Phượng, nhẹ nhàng chụp lấy cổ Hắc Phượng. Tâm linh Hắc Phượng mẫn tuệ, mở ra hai cánh bay vút lên trời. Lúc bay lên, không trung, Hắc Phượng không quên phun ra mấy đạo hỏa long xuống mặt đất. Đã có vết xa độ công kích lần này không thể làm gì người của huyết vụ thành. Hỏa long đánh xuống mặt đất giống như đánh chết một con lạc đà cuối cùng trên sa mạc. Mặt đất vốn đã nứt thành hình mạng nhện, lúc này phát ra chấn động mạnh mẽ. Ầm ầm, vô số tiếng nổ từ trên mặt đất phát ra. Trên mặt đất xuất hiện những miệng hố lớn nhỏ không đều, nước ở trong hàn đàm tràn ra, mà những cái hố này giống như những cái miệng suối phun bắn nước lên trời cao. Đường Phong và Hắc Phượng bay lên không trung 30 trượng, suýt chút nữa cũng bị một cột nước bắn trúng, dọa hắn phải nhảy dựng lên. Hắc Phượng thì đánh giấm một cái cũng không có, bởi vì nó vốn là không sợ nước trong hàn đàm. Nhưng nếu Đường Phong mà trúng phải nước này, chắc chắn sẽ có việc vui xảy ra. Bay cao thêm chút nữa, Đường Phong hạ lệnh. Hắc Phượng lại phun ra vài ngọn lửa, sau đó bay lên cao hơn.